Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, tiến công. 6. Hoàng Siêu lộ ra thỏa mãn thần tình. Hắn dùng ngôn ngữ, uống tán, đối phương pháp thuật. Để hắn kiểm chắc chính mình phía trước tỉ mỉ cơ cấu văn minh ánh sáng trợ giúp hệ thống. Lấy văn minh ánh sáng tiến hành tích lũy cùng đưa vào. Để nho sinh ở các nơi cũng có cao cường, phá pháp, năng lực. Lúc này mới có thể để Hoàng Siêu nho môn thâm nhập nắm giữ toàn bộ thế giới. Cái này thế giới linh tính kinh người. Tu luyện không được đúng phương pháp. Ngay cả mình con mắt lỗ tai đều sẽ giác tỉnh đặc biệt ý thức. Đương nhiên văn minh cũng sẽ có như vậy linh tính. Hoàng Siêu ở đại đường thế giới, bằng vào phản hư tinh thần công pháp, đều có thể cảm ngộ đến mơ hồ số mệnh. Cái này thế giới hết thảy đều hóa thành rõ ràng tồn tại. Hắn đem các loại đại thế dung hợp, lấy chính mình không có gì sánh kịp xử lý năng lực. Dung hợp cùng văn minh ánh sáng bên trong, bản thân của hắn chính là văn minh ánh sáng xử lý hạch tâm. Tại hắn lần đầu tiên dung hợp trí tuệ nhân tạo lúc, Hoàng Siêu liền thấy khả năng như vậy, có một ngày hắn nhất định phải đem mình biến thành hạch tâm xử lý khí. Hắn mang theo siêu cấp trí năng, bình thường đại bộ phận giải toán đều ở đây quan tâm trong cơ thể mình tu luyện. Khi hắn lực chú ý phóng tới ngoại giới, sẽ hiển lộ một loại rung động xử lý năng lực. Đại lượng văn minh tin tức ở trong lòng hắn chảy xuôi. Phàm là luyện thành hạo nhiên chính khí nho sinh, đều có thể cùng hắn văn minh hào quang ánh. Hiện tại Hoàng Siêu gào to một tiếng, lấy minh dương kèm theo hạo nhiên chính khí dẫn đạo văn minh ánh sáng. Hoàng Siêu không có cho chính mình cái gì chiếu cố, dựa theo hắn quy định phương thức xử lý, liền thu được hài lòng hiệu quả. Cái này chứng minh, đổi thành những người khác, miễn là nắm giữ phương pháp, cũng có thể mượn phương thức này đạt được trợ giúp. Loại này trợ giúp năng lực, yêu cầu nho sinh hạo nhiên chính khí cùng tinh thần tu vì cực cao. Như vậy hắn ở dẫn động, định vị, truyền các loại quá trình có thể cho Hoàng Siêu tiết kiệm tài nguyên. Nho sinh có thể tu luyện, luôn sẽ có đầy đủ người sở hữu như vậy dẫn động năng lực. Một lần thành công, Hoàng Siêu đối mặt địch nhân tiếp tục hét lớn, sau lại công kích địch nhân không có trải qua nặng hơn bào chế. Bọn họ chỉ là dùng tà pháp cường hóa thân thể, còn có sử dụng ảo thuật tăng cường sức chiến đấu. Nếu như đối phương có thể ở một con tập kích bất ngờ tiểu đội móc ra trên trăm món trọng khải, Hoàng Siêu còn phải một lần nữa ước định Bạch Liên giáo công nghiệp năng lực. Kết quả cái đội ngũ này cường đại, tất cả đều là xây dựng ở yêu pháp bên trên. Đây mới là ma giáo phong cách, dùng đầu độc năng lực siêu cường lý luận đi dụ dỗ bách tính. Sau đó cao tầng dùng pháp thuật để bọn họ cho là có, thần minh phù hộ. Cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả, bọn họ không phát triển nông nghiệp công nghiệp, làm chính là cướp đoạt phá hư. Bọn họ cũng không ở tử giáo chúng sinh mệnh, hết thảy đều là vì cao tầng tư lợi. Đây chính là văn minh u ác tính. Hoàng Siêu muốn tiêu diệt cái này chủng ma giáo là tất nhiên. Có một coi là một cái, căn bản không có thỏa hiệp. Cảnh tượng trước mắt tương đối quen thuộc. Hoàng Siêu lập tức nghĩ đến, đây là Liêu Trai Chí Dị bên trong nhắc tới sự tình. Nguyên tắc bên trong cũng có người đi tiêu diệt Bạch Liên giáo. Một vị vũ lực cường hãn tướng quân, cùng Bạch Liên giáo hai người mã chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng bị tươi sống mệt chết, mà người của Bạch Liên giáo chỉ là hai nữ tử. Các nàng kỵ được thậm chí không phải thật sự mã, mà là mộc mã. Hiện tại Vàng Thái Sư nổi trận lôi đình, phái Hồng Lư tự cung phụng Minh Dương đạo nhân tự mình đốc chiến. Bạch Liên giáo cũng không có thể chỉ làm cho hai nữ tử trêu chọc một dạng xuất chiến. Bọn họ phái ra càng nhiều đạo thuật cường hóa binh sĩ. cung tiễn rơi vào trọng giáp bộ binh trên người, tất cả đều bị Đàm Luận mở. Mỗi người xung phong đứng lên, đều giống như một đầu tiểu ngưu. Đối mặt khí thế hung ác địch nhân, nơi đây chú đóng thiên tướng nhếch miệng nở nụ cười. Đạo thuật, ha ha, bọn người kia, biết bọn họ lại theo người nào chiến đấu sao? Nếu như là phía trước hoàng đế vẫn còn, trong triều đình ngoại trừ đứng đắn nho môn đệ tử, còn có rất nhiều bọn đạo trích chiếm giữ địa vị cao. Hiện tại đại hoa quản lý đang bị nho môn toàn diện chiếm giữ. Giống như bọn họ đội quân này, nếu có thể bị hoàng siêu phái ra, cũng là bởi vì nó thuộc về nho môn hoàn toàn nắm giữ lực lượng quân sự. Cái này thiên tướng tuy là vẻ mặt thô cuồng, dâu quay nón đều muốn đem mình miệng ngăn trở, nhưng là hắn chính là cái nghiêm chỉnh người đọc sách. Hắn bây giờ còn không thể dẫn động văn minh ánh sáng Kaji, nhưng là bằng vào chính mình hạo nhiên chính khí, cũng có thể để địch nhân ở chung quanh pháp thuật mất đi hiệu lực. Hắn chứng kiến Minh Dương đạo trưởng một ra sân liền phản kích đối phương pháp thuật, để nào đó truyền tống chết từ trong trứng nước. Hắn đồng dạng đứng ở trước trận, khí thế ngưng tụ, đem chính mình tinh thần đặt ở trên người địch nhân. Nghe ta hiệu lệnh, ổn định, ổn định, bắn cung, phá. Cái này phút chốc, hắn chỉ là ở trong lòng muốn ngăn chặn khí thế của đối phương. Chính hắn cũng không năng lực ép vỡ bên ngoài trăm bước pháp thuật. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, tự thân hạo nhiên chính khí đạt được trong chỗ u minh bổ sung. Hắn có loại thân ở hoa quốc văn minh con sông cảm giác kỳ dị. Một loại không hiểu mà lực lượng quen thuộc bắt đầu khởi động đi ra. Hắn có dự cảm mình có thể đối phó địch nhân phía trước. Khẩn thủ tâm thần, phá diệt yêu pháp, hoàng siêu truyền âm vang ở hắn bên tai. Lúc này đây không phải Minh Dương đạo trưởng thanh âm, mà là Hoạt Siêu Vàng Thái Sư cách không truyền âm. Thiên tướng tại thời điểm này, dường như chứng kiến kinh thành Thái Sư Phủ bên trong hoàng siêu. Một ít tin tức dũng mãnh vào trong lòng của hắn. Hắn dựa theo hoàng siêu chỉ thị, phát động văn minh ánh sáng công kích, lực lượng vô hình nện ở tiến công địch nhân đỉnh đầu. Bọn họ không có chịu đến bất luận cái gì vật lý thương tổn, nhưng là hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Bọn họ bởi vì ảo thuật lấy được áo giáp hóa thành trang giấy. Bọn họ bởi vì tà pháp khích lệ tinh thần trở nên uể oải, làm pháp thuật tác dụng toàn diện biến mất. Bọn họ liền từ một đám ngạ lang hóa thành sâu thịt dê, đóng ở nơi ở tạm thời sĩ binh bắn ra cung tiễn. Chính là sâu thịt dê cái thẻ. Thiên tướng trải qua lần đại biến này, lại không chút nào liều lĩnh. Dù cho đối phương có vẻ vô cùng vô lực, hắn cũng không có để toàn quân buông tha phòng thủ phản xung quân địch. Những địch nhân này tâm trí đã bị đầu độc, dù cho đã không có pháp thuật bảo hộ, vẫn là quên sống chết xông lên. Trong lòng bọn họ chỉ có ma giáo thần, tại bọn họ trong mắt trước mắt binh sĩ đều là ác ma. Giết sạch bọn họ, gặm sạch bọn họ là lớn nhất chính nghĩa. Như vậy vặn vẹo biểu tình, để hoàng siêu đều có điểm chấn động. Hoàng siêu thầm nghĩ, hay là chớ cứu vãn. Nơi đây nguy cơ đã dài, ta đây chạy tới chạy lui, thật là một thích hợp bảo mẫu. Ân, bên kia còn có hai cái ma giáo yêu nhân, đi thời điểm thuận tiện giết. Ma giáo binh sĩ liều mình trùng kích, thiên tướng tự nhiên một mình toàn thu. Đối phương cũng không muốn mệnh, bọn họ đương nhiên lại càng không quan tâm. Ngược lại chết cũng không phải chính bọn nó. Bọn họ quanh năm đối kháng ma giáo, sớm đã có giác ngộ. Thà rằng sát nhân giết đến mềm tay, cũng không nên để ma giáo giết một cái dân chúng của mình. Hoàng siêu cùng thiên tướng dặn dò một tiếng, thân ảnh từ nơi dùng chân tiêu thất. Trên đường ở hai cái yêu nhân trốn chạy vị trí xuất hiện một đạo kiếm khí quét ngang, lưu lại bốn đoạn thi thể. Hắn lại trở về đại quân tuyến đầu. Mọi người đang tu sĩ kiểm tra, xác định ngàn sợi độc hoàn toàn bị phá hủy. bọn họ từ trong rừng dọn dẹp ra một con đường, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hiện tại ma giáo thấy được quân đội uy lực, người phía sau cũng ngồi không yên. Từng nhóm một ma giáo giáo chúng từ Yamanaka tuôn ra, cùng mọi người phát sinh đại chiến, mà trong đó còn có thân rắn như thép cương thi. Chúng nó không mang theo binh khí, hai cái móng vuốt chính là tốt nhất vũ khí. Đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút, làm sắc thư A. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm A-hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.